Khương Tử bảo trì trầm mặc, việc thành hay chưa hả? Nói mau, Khương Tử mở miệng, thành rồi, mau mang qua đây cho tôi. Tôi phải tận mắt nhìn thấy thi thể của nó, trong lòng mới yên ổn. Cúp máy, Nhạc Duyệt tỉ mỉ nghiền ngẫm, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng lại nghĩ không ra. 40 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, Nhạc Duyệt cẩn thận hỏi. Ai đó, đòi tiền, Khương Tử nói. Nhạc Duyệt cầm tiền trong tay, cẩn thận di chuyển đến cửa. Có đem rắn đến không? Giọng Khương Tử ổn định. Đem tới rồi, Nhạc Duyệt mở hé cửa, nhìn xuống đất, không thấy cái hộp nào. Nhìn lên trên, trong tay cũng trống rỗng. Cuối cùng ngẩng đầu, lập tức cứng đờ tại chỗ. Khương Tử cười cười, lời nói ra vẫn ôn hòa khách sáo. Chị Duyệt, để chị phí công rồi. Cách chương.